Mục Mộng Nghệ thần sắc hờ hững đi vào Đàm Vân bên cạnh, đem một viên ngọc giản đưa cho Đàm Vân. Đa tạ sứ giả tiền bối. Đàm Vân cung kính tiếp nhận ngọc giản. Người đã bái nhập thánh tông, trở thành ngoại môn đệ tử, sau này gọi ta là sư tỷ là được. Mục Mộng Nghệ nhàn nhạt nói xong, liền đến lưng Hạc một bên khác ngồi xếp bằng, khép lại đôi mắt đẹp. Nhìn đối phương cao lạnh bộ dáng, Đàm Vân nhếch miệng, chợt điều khiển linh thức thấm vào ngọc giản, bắt đầu xem xét đệ tử sổ tay. Đệ tử sổ tay từ tam đại nội dung cấu thành, thứ nhất Thiên Phạt Sơn mạch cùng Hoàng phủ thánh tông dài dằng dặc sử ký. Thứ hai tông quy, thứ ba tông môn nhiệm vụ. Đàm Vân lòng mặt trời lặn, một mực thấy được tinh đầu đầy trời, thông qua đệ tử sổ tay biết được Thiên Phạt Sơn mạch mênh mông vô ngần, càng là chỗ sâu càng thêm hung hiểm khó lường, từ xưa đến nay còn không người giải khai Thiên Phạt Sơn mạch khăn che mặt bí ẩn. Từng có rất nhiều như uy như mục đại năng tiến vào Thiên Phạt Sơn mạch nghĩ thăm dò sơn mạch đến tột cùng sâu bao nhiêu, nhưng 10 phần có 9 đều bị thực lực cường đại yêu thú đánh giết. Căn cứ ghi chép, Hoàng phủ thánh tổ tông sư gia tại chưa tọa hóa trước, dòng dã tốn thời gian 96 trở cũng không thể đến sơn mạch cuối cùng bị thương trở về thánh tông, không bao lâu liền tử vong. Hắn rời đi sơn mạch chỗ sâu lúc cùng tồn tại một bia đá khuyên bảo thế nhân không được thâm nhập hơn nữa. Hoàng phủ thánh tông thì thành lập tại Thiên Phạt trong dãy núi bộ địa vực. Thánh tông chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tiên môn đệ tử, thánh môn đệ tử. Bây giờ ngoại môn đệ tử nhân số nhiều đến 100 vạn. 5 vạn năm trước, Hoàng phủ thánh tông tại tổ sư gia dẫn đầu dưới trở thành Thiên Phạt Sơn mạch tam đại cổ lão tông môn đứng đầu, tại Thiên Phạt đại lục 9 đại cổ lão trong tông môn đứng ở 3 vị trí đầu. Bất đắc dĩ tổ sư gia tọa hóa về sau, Hoàng phủ thánh tông tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong dần dần xuống dốc, cho đến ngày nay đã biến thành Thiên Phạt Sơn mạch tam đại cổ lão tông môn chi mạch. Đàm Vân đem đệ tử sổ tay bên trong nội dung nhớ kỹ về sau, nhìn qua mênh mông mà mông lung bầu trời đêm, nghĩ đến đã từng phản bội mình chư thần quần tiên cùng giết chết mình 2 đại chí tôn, ánh mắt bên trong lộ ra sát ý ngút trời. Hắn nghĩ tới mình đời thứ nhất bị người tàn sát thê tử, đau lòng vạn phần. Kéo kẹt, hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, xương cốt tiếng vang truyền vào ngồi xếp bằng Mục Mộng Nghệ trong tai. Mục Mộng Nghệ đôi lông mày nhíu lại, chậm chậm mở mắt ra màn. Dưới ánh trăng nàng nhìn xem Đàm Vân, khía cạnh lờ mờ có thể thấy được Đàm Vân ánh mắt bên trong ẩn chứa phẫn nộ, bi thống, tưởng niệm cùng phiền muộn. Một giọt nước mắt ở dưới ánh trăng lộ ra càng óng ánh, nước mắt lướt qua Đàm Vân giữ tợn gương mặt tiêu tán trong gió. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Thương Thiên, trong lòng giống như ẩn núp một đầu ma thú đang thét gào, một thế này ta nhất định phải hộ ta thân nhân chu toàn, một thế này ta tuyệt không trầm luân, tất cả cừu hận ta sẽ để cho các ngươi nghìn lần vạn lần hoàn lại. Hắn nhìn thật đau lòng. Mục Mộng Nghệ tiếng lòng mê hoặc, trong đầu nhớ lại Đàm Vân tham gia thuyền bạt khảo hạch từng màn. Nàng rất khó tin tưởng, một mấy lần thể đầy thương tích, cho dù tại rút ra xuyên thùng mình lồng ngực kiếm bản rộng lúc ngay cả mày cũng không nhăn một chút, thiếu niên sẽ yên lặng rơi lệ. Nhật nguyệt giao hội, đầu truyền tinh di. Ở sau đó 28 ngày bên trong, Mục Mộng Nghệ vẫn như cũ lạnh lùng như băng, Đàm Vân cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững. Hai người mặc dù cùng chỗ lưng Hạc, lại ngay cả vài câu chỉ ngữ đều không có. Bất quá Mục Mộng Nghệ lại phát hiện lòng đêm đó Đàm Vân rơi lệ về sau, Đàm Vân không còn có để lộ ra bất luận cái gì thương cảm u buồn. Cả người tản ra vẻ tự tin, theo linh hạc càng là xâm nhập sơn mạch, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, từng tòa thiên hình vạn trạng nguy nga sơn phong tại mây mù chìm nổi bên trong càng phát lộng lẫy. Đàm Vân giống như thân ở thiên cảnh, rất là hài lòng. Đối mặt như thế làm cho người say mê cảnh đẹp, Mục Mộng Nghệ ngắm nhìn Hoàng phủ thánh tông phương hướng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lại có vẻ không quan tâm. Nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp thường xuyên lộ ra một chút vẻ bối rối. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Ha ha ha ha, Mục sư muội, ngươi để sư huynh chúng ta thật đáng a. Đột nhiên, một đạo cười sang sảng âm thanh lòng trong mây mù truyền đến. Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mây mù lăn lộn bên trong, một chiếc dài đến 30 trượng, ngoại hình giống như thuyền linh chu xuyên qua biển mây, trong nháy mắt trôi nổi tại linh hạc phía trước. Linh chu phía trên, một phong độ nhẹ nhàng bạch bào thiếu niên ngừng chân mà đứng, toàn thân tản ra linh thai cảnh đại viên mãn cường hoành khí tức. Bạch bào thiếu niên đánh giá Mục Mộng Nghệ, ánh mắt bên trong đều là dâm uế chi sắc, phảng phất càng đem váy đỏ hạ linh lung ngọc thể xem thấu. Về phần linh thai cảnh thất trọng Đàm Vân, bạch bào thiếu niên không nhìn thẳng. Mộ Dung Khôn, ngươi tới làm cái gì? Mục Mộng Nghệ giận dữ, ở giữa ánh mắt bên trong ẩn chứa khó mà che giấu vẻ kinh hoàng. Hắc hắc hắc hắc, Mộ Dung Khôn tiêu sái lướt xuống linh chu, vững vàng bay thấp tại lưng hạc bên trên, sắc mị mị nhìn chằm chằm Mục Mộng Nghệ, ngươi cứ nói đi, ta tiểu nghệ nghệ. Mộ Dung Khôn, mời ngươi tự trọng. Mục Mộng Nghệ lạnh giọng quát lớn, ngươi dây dưa nữa ta liền mời ngoại môn đại trưởng lão cho ta chủ trì công đạo. Chập chập chập, ta rất sợ đó nha. Mộ Dung Khôn nhún vai cười nhạo nói, tốt lắm, ngươi đi tìm đại trưởng lão a. Mượn hắn 10 cái lá gan, hắn dám quản chuyện của ta. Mộ Dung Khôn giọng điệu biến đổi, híp mắt nhìn chằm chằm Mục Mộng Nghệ, hừ lạnh nói, ngoại môn nữ đệ tử cái nào không nguyện ý trở thành ta đạo nữ. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, thật đem ta chọc tới, ta có rất nhiều loại phương pháp phá mất ngươi tấm thân xử nữ. Ngươi vô sỉ hạ lưu. Mục Mộng Nghệ tức giận đến thân thể mềm mại liên tiếp phát run, nhô ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nổ chỉ Mộ Dung Khôn, ngươi cút cho ta. Nếu không ta cho dù đối mặt với ngươi thế lực sau lưng trả thù, hiện tại cũng giết ngươi. Ha ha, có cá tính ta thích. Mộ Dung Khôn khóe miệng phát họa ra một vòng cười tà, ta liền thích thuần phục ngươi dạng này, nữ nhân kia mới có cảm giác thành tựu. Tiểu nghệ nghệ, chờ lấy đi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, a ha ha ha ha. Mộ Dung Khôn cười phóng đãng, lòng lưng hạc vọt lên, làm bộ lướt lên linh chu rời đi. Coi như Mục Mộng Nghệ nổi giận đan sen, ám thở vào lúc Mộ Dung Khôn lăng không xoay tròn, ống tay áo vung lên, lập tức một đoàn màu đỏ phấn sương mù bao phủ hướng Mục Mộng Nghệ. Sư tỷ nhanh nín hơi, Đàm Vân lớn tiếng nhắc nhở lúc Mục Mộng Nghệ đã mềm nhũn ngã xuống lưng hạc bên trên.